Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, phong đế cuộc chiến 3. Dư âm khí kình điên cuồng tràn ra, chu vi mấy ngàn thước đại địa trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn. Vô số nặng mấy tấn nham thạch càng bị hất bay cao hơn không. Đồng thời một cổ mắt trần có thể thấy sóng trùng kích từ trong đụng chạm tâm thẳng trùng thiên không. Cuồng bạo đem thiên không quán xuyên to lớn Uzumaki va chạm rằng có mấy hơi thở thời gian. Vô thương kiếm cương hóa thành vỡ nát. Kaido quyền kính giống vậy bị chém tán. Nó quyền phong trên càng là nhiều hơn một cái vết máu. Đụng tới Khôi Ngô thân hình cũng là đình trệ đi xuống. Sansoru, vô thương thần sắc lạnh lùng. Thu đao đồng thời, chân dưới đại địa băng liệt sụp đổ. Cả người từ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong phút chốc, vô thương thời gian lập lòe dĩ nhiên xuất hiện ở Kaido hơi nghiêng. Ánh mắt băng lãnh, tay trung thu thủy ngưng tụ đen kịt kích quang kiếm cương. Nhất thời lấy núi lở cuồng bạo chém ngang mà ra. Cho lão tử lui. Kaido gào thét phát ra bạo hống. Chân có mấy người cao lớn bàn tay quái nhiên đánh ra mà ra. Xẹt tương đương. Oanh tương đương. Đen kịt kiếm laser khí ngưng tụ thu thủy mũi đao trong nháy mắt đem Kaido đánh ra bàn tay xé rách. Xuất hiện một cái lỗ máu. Cơ hồ đem chọn cái bàn tay quán xuyên. Mà Kaido một trưởng dưới cũng là bộc phát ra giống như sóng trùng kích giống như trưởng phong. To lớn oanh tiếng rên dưới. Bức bách vô thương chợt đi quay ngược lại hơn trăm thước. Kaido cơ hồ bị đâm xuyên bàn tay mặc dù dựa vào lấy siêu cường sức hồi phục đang có thịt lồi hiện. Lên lành, nhưng là bị thương mang đến đau nhức dưới. Cũng là lập tức nhượng tràn đầy hung ác khí hai mắt hiện ra máu tanh hồng quang. Cả người đều là tỏ ra càng thêm cuồng bạo. Giống tương đương. Sóng trùng kích giống như sóng âm cuốn mà ra đem đại địa đều là đánh rách. Kaido cuồng giận dữ giống. Còn như hình người bạo long mang theo lấy kinh người gào thét nhanh chóng vọt tới vô thương trước. Mặt, cơ thể điên cuồng cổ đông. Kaido cánh tay phải cao cao nâng lên trong nháy mắt chính là hướng lấy vô thương đấm ra một quyền phong qua, mắt trần có thể thấy quyền áp nhượng thiên không cùng đại địa đều là chấn động kịch liệt lên. Kaido Haki vũ trang chỉ là giai đoạn thứ hai toàn thân ngạnh hóa trình độ. Nhưng là hắn nhục thân khí lực chính là đã đạt tới kinh khủng tầng thứ. Căn bản không cần dư thừa chiêu thức, thân thể của hắn chính là hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Lông thỏ châm, đối mặt Kaido cuồng bạo công kích, vô thương hai mắt tinh quang nổ bắn ra, đầu đầy tóc đen không chỉ có điên cuồng sinh trường vũ động, giống như che khuất bầu trời, càng là dung hợp năng lượng biến hóa Haki vũ trang, đầy trời tóc đen trong nháy mắt ngay tại vô thương khống chế dưới. Quấn chặt lấy Kaido đánh tới quả đấm cùng cánh tay, không chỉ có như thế, kèm theo lấy điên cuồng sinh lớn lên dưới. Tính bằng đơn vị hàng nghìn sợi tóc càng là giống như sắc bén cương châm nhanh mạnh đâm về phía Kaido toàn thân, thậm chí ngay cả con mắt cùng lỗ tai những thứ này yếu hại cũng không có bỏ qua cho. Kaido trong lòng tức giận, vô thương tóc đen tại Haki vũ trang bao trùm dưới tỏ ra vô cùng bền bỉ. Nhượng hắn vung ra quả đấm tại quấn quanh dưới không cách nào bộc phát ra lực lượng. Mà đối mặt lấy rậm rạp chằng chịt đâm tới sợi tóc càng là nhượng lập tức nhắm hai mắt lại con mắt. Thậm chí ngay cả lỗ tai đều là bị hắn khống chế được bế hợp lại. Xì xì diễu cợt, vô số chói mắt Hanabi từ Kaido toàn thân nở rộ mà ra. Đồng thời tí ti huyết châu cũng là thuận theo vô số sợi tóc từ Kaido trên người thấm vào mà ra. Nhượng hắn phảng phất toàn thân đẫm máu. Bất quá đối mặt lấy tình huống như vậy. Vô thương chính là hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được chính mình sợi tóc vẻn vẹn đâm vào skin bề mặt liền bị Kaido Haki vũ trang cùng kinh khủng nhục thân cho ngăn cản. Lông thỏ châm nguyên bản là lấy đánh huyệt đạo chiêu thức. Nhưng là Kaido thân thể quá mức cứng cỏi. Đối với lực công kích hơi yếu sợi tóc mà nói vẫn là không cách nào đối với. Đúng, nó tạo thành chân chính tổn thương. Oanh tương đương. Sợi tóc không có cho Kaido tạo thành thực chất tổn thương. Ngược lại thì chọc giận Kaido. kèm theo lấy bạo tạc giống như oanh ngâm dưới. Tràn đầy cuồng bạo khí sóng ẩm ẩm giữa từ Kaido toàn thân bộc phát ra. Gắng gượng đem đâm vào toàn thân skin sợi tóc toàn bộ đánh văng ra. Huyết hồng hung ác hai mắt chợt nhiên mở ra. Kaido giống to dưới. Khôi ngô thân hình lập tức thì có như hình người bạo long xông về vô thương. Đệ lục tuyệt, diệt địa, vô thương cũng không lui lại. Trong mắt lạnh quang lóe lên. Thu thủy lóe lên chói mắt đao quang một đao chặt chém ở trước người đại địa trên. Kinh khủng kiếm đạo chi lực cùng Haki vũ trang đồng thời bùng nổ. Chỉ là trong phút chốc, vô số đen kịt hắc kiếm cương không ngừng đem đại địa xé rách ra mạng nhện trạng kẽ hở đồng thời. Cũng là lộ ra hình quạt hướng lấy phía trước điên cuồng cuốn đi. Trong nháy mắt liền đem đụng tới Kaido bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm to. Kaido bị đen kịt hắc kiếm cương nuốt mất biến mất. Nhưng là kiếm cương chính là không có chút nào dừng ngừng. Nhanh chóng hướng về phương xa khuếch tán. Nhanh chóng liền đem lấy vô thương nguyên điểm phía trước cái đảo đại địa đều là bị xé rách ra vô. Số hồng kênh giống như kẽ hở. Nhượng cái đảo hơn nửa đại địa đều hóa thành vỡ nát. Trở nên rách mướp. Mà đang ở vô thương cùng Kaido lúc giao thủ sau. Tại bên kia. Kim sư tử cùng 10 đạo hư ảnh cũng là triển khai lấy chiến đấu kịch liệt. Kim sư tử hai chân trên ao tô cùng gỗ khô không ngừng bị đá ra tê thiên liệt địa giống như kiếm khí. Cùng 10 đạo hư ảnh chống lại lấy. Khí kình bạo tạc cơ hồ là không có một khắc dừng qua. 10 đạo hư ảnh mặc dù chỉ có lấy làm là bản thể vô thương bộ phận lực lượng. Nhưng là bây giờ vô thương thực lực đã đạt thế giới cấp. Không có đạo hư ảnh thực lực đều là không thua gì một tên cấp chuẩn đại tướng cấp cường giả. 10 đạo hư ảnh hợp lực dưới đủ để có thể so với 3 tên đại tướng cấp chiến lực. Kim sư tử dù sao tuổi già sức yếu. Kiếm nói càng là sớm không phải là năm đó. Kịch chiến dưới chính là có vẻ hơi chật vật. Không ngừng bị hư ảnh các loại hoa cả mắt nhãn thuật. Thần kỹ năng. Haki công kích áp chế lấy. Đáng ghét. Kim sư tử tức giận lấy Haki quan sát cảm giác lấy chung quanh 10 đạo hư ảnh. Hắn không biết rõ những hư ảnh này là chuyện gì xảy ra. Cứ nhiên mắt thường không thể nhận ra thấy. Nhưng là lại biết rõ đây là từ vô thương trong cơ thể xuất hiện. Cũng sắp nó làm vô thương ác ma quả thực năng lực. Nhưng là làm là trên một cái lúc đại vương người. Bây giờ cứ nhiên địch nhân ác ma quả thực năng lực áp chế. Đây đối với Kim sư tử mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Kim sư tử trong mắt bùng nổ mạnh mẽ sát khí. Không nữa lấy kiếm nói đối chiến. Mà là mãnh liệt nhiên hạ xuống phía dưới đại địa trên. Hai tay cùng lúc đập mà. Sư tử uy, địa quyền, đại địa trong nháy mắt kịch liệt sôi trào. Bùn đất nham thạch càng là điên cuồng dũng động mà ra. Trong phút chốc tạo thành từng con to như núi bùn đất đầu sư tử. Cho lão tử đều chết đi. Kim sư tử đại tiếng giống giận. Ngay tại 10 đạo hư ảnh lại lần nữa bao vây giáp công tới dưới. Lập tức khống chế lấy bùn đất đầu sư tử lộ ra bạo tạc thức hướng lấy 4 phương 8 hướng đụng mà. Ra, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.